Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 519, duyên phận bầu trời hay không thể nói. Sáng sớm ngày thứ hai, tướng quân phủ người liền đem viện tử dọn dẹp sạch sẽ. Vậy thật sớm mở ra cửa phủ chuẩn bị nghênh đón quý khách. Hàng năm ngày này, không chỉ là đến từ Tây vực các nước sứ thần sẽ đến, còn có trong thành phụ lão hương thân đại biểu cũng tới. Một vị thú biên tướng quân mới có thể có như vậy uy vọng. Nhưng lại gặp đạm thai khí ở Tân Cương dân chúng trong lòng vị trí nặng bao nhiêu. Mà hàng năm lúc này, đạm thai khí đối với các phe khách tới đối đãi cũng một coi như nhau. Bất kể là tất cả nước sứ thần, quan viên bản xứ, vẫn là hương thân người dân, đều giống nhau đối đãi. Tối hôm qua trong vương phủ phòng bị xâm nghiêm, lo lắng sẽ có người tới lẻn vào trong phủ cứu cái đó thần bỏ sát thủ. Bất quá cái này một đêm bình an vô sự, ở cách tướng quân phủ có chừng 2 dặm cỡ đó, Mão Lê quốc sứ đoàn đội ngũ đang chậm rãi đi tới trước. Trong xe ngựa, thành tựu Mão Lê quốc đệ nhất chiến tướng, nguyên bản tâm cao khí ngạo vậy phách lối ngang ngược Tán Đinh tướng quân. Lúc này lại mặt đầy thấp thỏm bất an, bởi vì ngồi ở trước mặt hắn người này quả thật làm cho hắn sợ. Đây là một vị đến từ Hắc Võ đế quốc người, vẫn là Hắc Võ hoàng tộc, đại sở cường thịnh nhất thời điểm, có thể làm Tây vực không dám xâm nhập, phần lớn lân bang nước nhỏ đều phải cúi đầu xưng thần. Nhưng mà đại sở cường thịnh nhất thời điểm vẫn không có đang đối với Hắc Võ trong chiến tranh chiếm hơn đại ưu thế. Mấy trăm năm tới, đều là Hắc Võ không ngừng nam xâm nhập, sở quốc không ngừng chống cự, cũng không có thể phủ nhận phải. Mặc dù triều đại sở hoàng đô cảm thấy đại sở là trung nguyên bá chủ, nhưng mà cũng thật không có dung chuyển Hắc Võ đế quốc địa vị bá chủ. Tây vực những nước nhỏ này đối đại sở xưa nay đều là đề phòng. Thỉnh thoảng vậy biết sợ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng người Trung Nguyên tính cách. Người Trung Nguyên xưa nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Sẽ rất ít có chủ động đi trêu chọc chung quanh nước láng giềng xảy ra chuyện. Hắc Võ người không giống nhau. Người không đi đánh sở người, sở người sẽ không muốn đánh người. Người không đi đánh Hắc Võ người, Hắc Võ người nhưng vẫn luôn suy nghĩ đánh như thế nào chết người. Hơn nữa đánh người phương thức vậy không giống nhau. Sở người lấy ti kiêu thánh nước tự cho mình là. Phần lớn thời điểm cũng cảm thấy phải lấy lý phục người. Coi như quân sở chiếm ưu thế, cũng sẽ ở ưu thế bên trong tìm kiếm đàm phán. Từ đại sở lập quốc đến nay, sẽ rất ít phát sinh trực tiếp cầm chung quanh cái nào nước nhỏ diệt hết chuyện. Hắc Võ người nhưng vẫn muốn xưng bá toàn bộ thiên hạ. Bọn họ sở dĩ luôn muốn nam xâm nhập đại sở, không phải bởi vì bọn họ đối những cái kia nước nhỏ không có hứng thú, mà là muốn trước cầm nhất đối thủ cường đại thủ tiêu nói sau. Chỉ cần Hắc Võ diệt sở, những cái kia nước nhỏ còn cần đi phái binh đánh dẹp. Nhưng mà người Trung Nguyên xưa nay bền bỉ, mặc dù vô cùng thiếu chủ động tấn công Hắc Võ người, nhưng Hắc Võ người mấy trăm năm tới vô số lần nam xâm nhập, nhưng đều bị người Trung Nguyên gắt gao khạng trụ. Mỗi một đời Hắc Võ hãn hoàng đô có uống ngựa Nam Bình Giang hoành đồ chi lớn, nhưng mà mỗi một đời Hắc Võ hãn hoàng cũng chỉ là không ngừng ảo tưởng thôi. Mão Lê quốc người, thừa dịp đại sở suy nhược thời điểm dám động niệm tấn công Trung Nguyên, nhưng tuyệt đối không dám đi trêu chọc Hắc Võ người, cho nên lại phách lối ngang ngược Tán Đinh. Ở hào phóng có thể địch Hưu Mịch La trước mặt, cũng giống là một cái bị hổ báo chó sói dọa sợ thỏ, liền thở mạnh cũng không dám. Vậy đại khái chính là vô số năm qua hình thành thói quen. Sở người sẽ đánh ngươi, nhưng có tiết chế, vậy không bao giờ làm đồ thành diệt tộc chuyện. Hắc Võ người đánh ngươi, phần lớn thời điểm sẽ một thành giết. Giết tới người còn sống chỉ dám làm nô. Ngươi không muốn như thế sợ. Hưu Mịch La nhìn Tán Đinh một mắt, nhẹ nhẹ cười cười nói. Đạm thai khí đáng sợ nữa, cũng chỉ là nghiêng thủ một vùng ven biên quân tướng quân thôi. Hắn đã sớm tứ cố vô thân. Hưu Mịch La chậm rãi nói. Ngươi hẳn biết, ta Hắc Võ đế quốc xưa nay muốn nuốt diệt Trung Nguyên sở quốc. hiện tại liền đã đến nhất thời cơ tốt. Các ngươi bây giờ làm ra lựa chọn, là lựa chọn chính xác nhất. Nếu như lại trễ một chút, đợi ta Hắc Võ đại quân xuôi Nam Trung Nguyên, các ngươi muốn tiên thể thành tâm ra sức cũng không kịp. Cho nên ta hiện tại cũng là ở cho các ngươi một cái cơ hội. Hưu Mịch La nói, ta phụng Hãn Hoàng bệ hạ mệnh lệnh tới, chính là muốn gặp vừa gặp Tây vực các nước quốc vương, thúc đẩy liên minh chuyện, cùng Tây vực liên quân công phá Sở quốc Tân Cương, cùng ta Hắc Võ đại quân ở Trung Nguyên hội họp. Hán Hoàng bệ hạ nguyện ý cầm các ngươi đoạt được Sở quốc đất đai cũng phân phong cho các ngươi. Hơn nữa, như chiến sự ăn chặt, Hắc Võ đại quân sẽ trực tiếp phân binh tới đây tiếp viện. Nếu cần nói kết minh, ta tự nhiên sẽ đem nhất chân thành thái độ nói cho các ngươi. Hưu Mịch La nhìn về phía Tán Đinh, cười cười nói, cho nên ta đối ngươi kế hoạch rất thưởng thức, chỉ cần chuyện này làm xong, Hãn Hoàng bệ hạ dĩ nhiên là sẽ ân chuẩn. Ở diệt Sở cuộc chiến sau đó, Mão Lê quốc nơi được lớn nhất. Phải phải phải, Tán Đinh vội vàng cúi đầu nói, cùng trở về sau đó, ta sẽ hướng bệ hạ tiến cử tướng quân. Ta chỉ là một sứ thần. Hắn nói chỉ nói đến một nửa cũng không dám tiếp tục nói nữa. Bởi vì Hưu Mịch La ánh mắt dần dần âm lạnh xuống. Cái này làm cho hắn vội vàng im miệng. Thôi, ngươi quả thật cũng không dám làm chủ. Hưu Mịch La nói, bất quá giết đạm thai khí chuyện, ngươi đã có kế hoạch, hiện tại lại được ta tương trợ, liền không cho sơ thất. Tán Đinh theo bản năng nâng lên tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Gật đầu liên tục nói, hết thảy cũng dựa theo tướng quân phân phó làm. Ha ha ha, Hưu Mịch La nâng lên tay ở Tán Đinh, trên bả vai vỗ vỗ sau nói, ngươi người này, nhìn giống như là một dũng sĩ, làm sao nhát gan thành như vậy? Hắn đi về sau nhích lại gần, giống như là lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, Sở quốc Tây Bắc khu vực cái này tương đối lạnh khủng khiếp địa phương. Vậy so các ngươi bên kia đất đai phì nhiêu, người ta đều là quân nhân. Quân nhân mục tiêu thứ nhất không phải bảo vệ lãnh thổ, mà là mở cương, tướng quân phủ. Đạm thai áp cảnh nhìn đã bắt đầu tiến vào trong phủ các khách nhân. Chân mày hơi nhíu, quý khách quá nhiều, lại phần nhiều là chạy tới sứ thần. Qua lại cũng không quen, thậm chí cũng không có gặp qua. Đạm thai áp cảnh đối lý rất nói, cho nên cái này phòng bị chuyện, quả thực có chút khó khăn. Lý Sất hỏi, mỗi cái sứ thần, có thể mang nhiều ít hộ vệ? 5 người, đạm thai áp cảnh trả lời, tối đa không thể vượt qua 5 người. Lý Sất ừ một tiếng, như vậy mà nói, tiến vào tướng quân phủ người ngược lại không sẽ hơn đến khó lòng phòng bị. Phần lớn cũng không cần lo lắng, nhiều chú ý Mão Lê quốc sứ giả. Đạm thai áp cảnh phân phó tướng quân phủ hộ vệ nói, còn muốn tăng thêm chỉ ít gấp đôi tuần tra. Nguyệt Mạch nói qua, thần bỏ sát thủ tới lui mất tam, hẻo lánh chỗ bí ẩn, muốn nhiều hơn tra xem. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Lý Sất nhìn về phía đạm thai áp cảnh nói, để cho lão đường và ngươi ở phía trước viện bên này, chúng ta người phân phát 2/3 tới đây trợ giúp tướng quân phủ hộ vệ. Ta dẫn người đi hậu viện. Đạm thai áp cảnh ôm quyền, đa tạ. Lý Sất cười nói, ngươi cùng ta nói đa tạ, ta cũng chưa thấy được ngươi khách khí. Ngươi nếu thật muốn khách khí, không bằng đưa tiền. Đạm thai áp cảnh bĩu môi. Ngay vào lúc này, có tướng quân phủ người bước nhanh tới đây, ở đạm thai áp cảnh bên người cúi người nói, thiếu tướng quân, mới vừa có người báo lại biết, nói đêm qua bên trong không thiếu ở tại quan dịch bên trong sứ thần tụ chung một chỗ uống rượu. Không có ở ai chỗ ở, mà là ở trong sân. Người chúng ta ngược lại không tốt đến gần, cho nên cũng không cách nào dò thám biết bọn họ cũng thương lượng chút gì. Đạm thai áp cảnh gật đầu một cái, thần sắc càng ngưng trọng. Đây là rất không tầm thường chuyện. Tất cả quốc chi gian hơn là không hợp. Những thứ này Tây vực quốc gia mặc dù cũng không tính bao lớn, nhưng là lại đều không coi là nghèo khổ. Rất nhiều nước nhỏ còn khá là giàu có. Rất nhiều địa phương cũng không thể lớn diện tích trồng trọt lương thực, nhưng mà khoáng sản phong phú, quốc gia chừng mực, một tòa mỏ vàng là có thể để cho quốc lực phú cường. Mọi người cũng thực lực kém không nhiều, cho nên cũng không có ai liền nhất định sợ ai. Lẫn nhau tới giữa tranh đấu không ngừng, bỗng nhiên ngồi xuống chung một chỗ. Dù là thật cũng chỉ là ăn ăn uống uống, vậy tuyệt không phải một kiện bình thường chuyện. Người mau sớm phân phó. Lý Sất bỗng nhiên đối Đạm Thai Áp Cảnh nói. Tất cả sứ thần xe ngựa, không cho phép tiến vào hậu viện. Tất cả đều ở tướng quân bên ngoài phủ chờ. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Đã đi vào không ít, cũng ở hậu viện đậu. Lý Sất nói. Ta hiện tại liền đi qua, để cho tất cả xe ngựa tất cả đi ra ngoài. Tiền viện, ở một cái chỗ tầm thường. Đường Thất Địch bưng một bàn điểm tâm dựa vào hành lang cột đứng ở đó nhìn. Hắn giống như là không có chuyện làm dáng vẻ, luôn luôn còn ăn một miếng điểm tâm. Nhưng mỗi cái qua lại người, đều ở đây hắn tầm mắt bên trong. Ngay tại đêm qua, Đạm Thai Áp Cảnh tìm được bọn họ, trịnh trọng thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ bảo vệ một tí hắn phụ thân. Nguyệt Mạch giới thiệu cặn kẽ liền một tí Phi Vân Độ sau đó. Lý Sất bọn họ càng ngày càng nghiêng về Phi Vân Độ, mục tiêu không chỉ là Đế Khắc Hoa Thanh. Đạm Thai Áp Cảnh thỉnh cầu trịnh trọng như vậy, Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ dĩ nhiên sẽ tận tâm tận lực. Ở cách Đường Thất Địch chỗ không xa, trang điểm thành tướng quân phủ thị nữ Đế Khắc Hoa Thanh đi theo Dư Cửu Linh sau lưng. Hạ thấp giọng nói, ngươi đi đâu vậy, ta đi theo ngươi đi đâu vậy? Trang điểm thành tướng quân phủ người làm Dư Cửu Linh mặt kéo đứng lên, rất nghiêm túc nói, ngươi đi theo ta, chỉ sẽ trễ nãi ta làm việc, đàng hoàng tìm một chỗ cất giấu. Chẳng lẽ ngươi không biết những người đó là chạy ngươi tới? Đế Khắc Hoa Thanh nói, có thể ta đi theo ngươi an toàn. Ẩu tà, Dư Cửu Linh rất có khí thế nói, ta là phải đi làm đại sự, ở những người đó không có ra tay trước cầm bọn họ bắt tới. Như vậy mới sẽ không đả thương đến ngươi. Ngươi đi theo ta, vạn nhất bị nhận ra nói, bọn họ tổn thương ngươi làm thế nào? Đế Khắc Hoa Thanh ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi, lúc đầu ngươi không phải cảm thấy ta làm trở ngại ngươi, mà là lo lắng ta. Dư Cửu Linh nói, dĩ nhiên, chẳng lẽ ta còn muốn nói rõ ràng? Ta một cái người đàn ông, làm sao có thể nói ra miệng? Đế Khắc Hoa Thanh dùng sức gật đầu một cái nói, vậy ta nghe ngươi, ta đi sang một bên cất, ngươi cẩn thận chút. Dư Cửu Linh nói, cái này trong thiên hạ, có thể gây tổn thương cho đến người ta còn không ra đời đâu. Ngươi cũng không đả thương được ta, người khác làm sao có thể tùy tiện làm bị thương ta. Nghe được Dư Cửu Linh mà nói, ở cách đó không xa Đường Thất Địch một hơi điểm tâm nghẹt thở, cắm ở vậy, vội vàng gọi người cho hắn cầm bình nước tới đây. Đi chơi đi đi, Dư Cửu Linh khoát tay chặn lại, chớ theo ta. Đế Khắc Hoa Thanh lại đáp một tiếng, vội vàng hồi qua một bên trong buồng. Cái này bên trong xương phòng bên ngoài đều là của nàng hộ vệ. Nguyệt Mạch đứng ở cửa, cũng là một mặt không biết làm sao. Liền hắn cái này nhìn công chúa điện hạ lớn lên người đều có chút muốn không rõ ràng. Cái này nha đầu là thế nào? Cái đó gọi Dư Cửu Linh người tuổi trẻ, tại sao đáng giá được điện hạ như thế tín nhiệm? Thật giống như hắn vô địch thiên hạ tựa như. Càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, công chúa điện hạ từ trước đến giờ tranh chua tự do phóng khoáng. Nàng lúc nào nghe lời như vậy qua? Dư Cửu Linh cùng nàng nói chuyện cũng tức giận, động một chút là phê bình mấy câu. Hết lần này tới lần khác công chúa điện hạ còn cũng rất ăn cái này một bộ. Cho nên chân thực không nhịn được tò mò dưới tình huống, Nguyệt Mạch có chút ngượng ngùng đi tới Đường Thất Địch bên người. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, còn không hỏi, Đường Thất Địch thật ra thì cũng đã biết hắn ý gì tới. Đường Thất Địch uống một hớp sau nói, đừng hỏi, hỏi chính là biết yêu thuật. À, Nguyệt Mạch ngẩn ra, biết. Biết yêu thuật, Đường Thất Địch chỉ Đạm Thai Áp Cảnh bên kia. Tên kia có đẹp trai hay không? Nguyệt Mạch gật đầu, thiếu tướng quân anh tuấn tự nhiên. Đời nơi ít gặp, Đường Thất Địch chỉ Dư Cửu Linh. Hắn đâu? Nguyệt Mạch tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái. có thể, thật sự là yêu thuật vấn đề. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Lòng nói làm vì các ngươi công chúa điện hạ tùy tùng. Ngươi khẳng định ngại nói các ngươi công chúa mù. Đang suy nghĩ, Nguyệt Mạch giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Cũng có thể là mù đi. Đường Thất Địch, y dài, Nguyệt Mạch lại nhìn xem đạm thai áp cảnh bên kia. Hơn nữa không thể lý giải. Bởi vì ở lão hoàng đế viếng thăm thành Lương Châu thời điểm. Đã từng có ý cầm đế khắc hoa thanh gả cho đạm thai áp cảnh. Lúc ấy lão hoàng đế gặp qua đạm thai áp cảnh sau đó. Nhưng mà hài lòng không được. Còn để cho người bức họa trở về cho đế khắc hoa thanh xem qua. Lúc ấy đế khắc hoa thanh xem xong sau đó liền hai chữ lời bình. Thật xấu xí. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.